Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1155 băng hỏa ma câu. Chương 1155 trường hợp này quá đồ sộ, càng đồ sộ vẫn là đại lượng tu sĩ đỏ mắt kia long huyết nham. Tinh, muốn phân một ly canh, lại đến đối mặt kia thượng trăm triệu viêm kiêu cá, chúng nó từ dưới nước phun ra hỏa cầu. Tu sĩ ở không trung phát hạ thuật pháp, ầm ầm ầm. Này đó là kích đấu ngọn nguồn, thực mau Kim Khuê gia tộc người đó là chạy tới, vừa thấy kia long huyết nham tinh, nhất thời không nói hai lời. Thanh tràng, vì thế loạn đấu. Phương xa, Đại Ly đứng ở đám mây nhìn một màn này, cười khẽ, long huyết nham tinh a, rất đại khối, người nói chúng ta muốn hay không qua đi phân một ly canh. Ít nhất có thể cấp Vatican dùng sao, từ bỏ đi. Ma bò cạp ngượng ngùng xoắn xít. Sau đó cùng Đại Ly đồng thời nói. Một ly như thế nào đủ đâu, muốn bắt liền lấy toàn bộ. Vẫn luôn ở thổ phỉ. Chưa bao giờ hối cải quá. Tuy rằng một người một bò cạp là đã đánh hảo đánh cướp nghĩ sẵn trong đầu. Đang định ra tay. Bỗng nhiên. Đại Ly quay đầu nhìn về phía đáy biển, này xương đuổi tới tu sĩ cũng bị Kim Khuê thế ra người áp chế. Phía dưới viêm kiêu cá như cũ ở gặm cắn long huyết nham tinh, đáy biển lại không chỉ là viêm kiêu. Cá, bỗng nhiên liền có băng tới. Khủng bố băng xương, từ cái đáy lan tràn đi lên. Xôn xao, tảng lớn viêm kiêu cá hoảng sợ đến thối lui. Băng hỏa tương khắc. Hiển nhiên phía dưới có băng hệ đáng sợ sinh vật đã đến, quả nhiên. Mặt biển trăm dặm phạm vi đóng băng. Dày đặc hàn khí chung. Kia long huyết nham tinh cũng bị phong cố ở trên mặt nước. Đại lượng viêm kiêu cá dùng ngọn lửa đốt cháy khối băng. Ý đồ tránh thoát lớp băng. Mà như vậy khủng bố từ, dầm. Lớp băng tự động vỡ ra một cái khẩu tử. Một con ngựa. Một con long giống nhau mã từ dưới nước kia băng lam tinh phiến trung thần tuấn nhảy ra. Lạch cạch, nó dẫm lên đông lại mặt băng thượng. 2 mét cao đầu đại mã. Bờm ngựa như tuyết. 4 vó nếu kỳ lân chân. Mặt sau là băng hỏa song long đuôi. Cả người tuyết trắng. Nhưng là nhìn kỹ. Có thể nhìn đến lam nhạt băng lân. Ở mỗi phân mỗi giây huyễn biến ra băng xương. Lại nhìn kỹ. Mặt khác một mặt lại là mỗi phân mỗi giây huyễn biến ra ngọn lửa hồng lân, một mặt băng xương. Một mặt ngọn lửa, thần diệu tuấn đỉnh đến cực điểm. Nó có 2 đầu, 2 cái tựa mã tựa long đầu, một đôi hồng đồng, một đôi lam đồng, đây là chân chính làm người cảm giác được cao quý cùng cường đại yêu thú. Hoặc là nói, yêu, nó vừa xuất hiện, toàn trường không khí liền động lại, tiện đà sôi trào. Ta thiên a, đây là cái gì yêu thú? Không phải yêu thú đi. Lợi hại như vậy, khẳng định là hải yêu. Băng hỏa song hệ hải yêu. Toàn trường khiếp sợ chung. Kia Kim Khuê thế ra người bỗng nhiên động thủ. Như thế cao huyết thống yêu thú xuất hiện. Hiển nhiên cũng là vì kia long huyết nham tinh mà đến. Giờ phút này không ra tay. Khi nào ra tay? Kỳ thật đổi làm bình thường Kim Khuê thế gia người cũng không dám như vậy trực tiếp đối Bắc Hải Hải. Yêu ra tay, vấn đề là bọn họ vừa mới cùng Hải Yêu một cái biển sâu lươn điện vương hợp tác quá. Biết cái này khu vực căn bản không có cái gì khó lường Hải Yêu lui tới. Đại đa số là biển sâu lươn điện vương người, sẽ không dễ dàng theo chân bọn họ đối thượng. Lại nơi nào sẽ đối này khối long huyết viêm tinh ra tay, này đây. Bọn họ trước mắt ra tay liền có tự tin. Hơn nữa này thất dưới nước nhảy ra mã thật sự là quá hiếm lạ. Quá thần tuấn. Hiển nhiên huyết thống cao quý. Chọc đến bọn họ phản ứng đầu tiên chính là bắt giữ trước. Nếu là không thể chảo, lại thả. Nếu là có thể chảo, đưa cho thiếu chủ. Cho nên Kim Khuê thế ra người bàn tính bùm bùm vang. Kia ra tay cũng rất nhanh, bất quá cặp kia đầu long mã cũng không phải ăn chay. Ở cường địch đánh tới là lúc, 4 vó dẫm đạp, oanh, băng hỏa song hệ, một tầng đóng băng trăm dặm, một tầng đốt hỏa vẫn thiên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên A, chiến lực trực tiếp tiêu tới rồi quân cấp 2 trọng. Xôn xao giống nhau tu sĩ thật khiêng không được như vậy chiến tranh. đó là đồng thời bay ngược, càng đi bên ngoài bay ngược. Bỗng nhiên có người nhìn đến một bên đám mây bên kia treo không đứng một người, liếc mắt một cái. Xem ngốc, sở hữu nhìn đến người. Xem ngốc, giây tiếp theo. Làm cho bọn họ xem ngốc người ra tay, vươn một bàn tay, thon dài. Trắng nõn, khớp xương yêu nhã, tựa bạch sứ, long chảo, to lớn long chảo. Từ không trung cái hạ, xuyên thấu băng hòa, phá vỡ kim khuê nhất tộc kia mọi người xích công kích. Trực tiếp cái đi xuống, một con rồng chảo ngang nhiên bắt được kia khối đại hình long huyết nham tinh, tất cả mọi người ngây. Người, trừng lớn mắt, ngẩng đầu xem, người nọ dùng bạch sứ tay ngọc vừa nhấc. Cắt sát, long huyết nham tinh từ đóng băng trung ồ lên ra nẻ rời đi. Bị nắm lên, chụp vào không trung, vô cùng trọng. Ít nhất trọng đạt 10 vạn tấn long huyết nham tinh liền như vậy bị nhẹ nhàng nắm lên, này lực. Lượng kia long chảo, khí phách đến không gì sánh kịp. Kim khuê thế ra người đem ánh mắt tỏa định không trung người nọ, ngây người. Hoảng hốt, hoảng sợ, kính sợ, long huyết nham tinh bỗng nhiên biến mất, cái này làm cho không ít người hoàn hồn. Nhưng là mắt thấy không trung người nọ thu hồi long huyết nham tinh mạch khoáng. Bọn họ đệ nhất cảm giác lại không phải tranh đoạt, mà là, nàng phải đi, cho dù là kim khuê thế gia những người này, cũng là như thế cảm giác, nàng, là ai, đại ly thật là phải đi, nếu kim khuê thế gia những người này không nghĩ làm nàng giết người nhiễm huyết nói, hiển nhiên, những người này phản ứng có chút chậm, một khi đã như vậy, đại ly mới vừa một bên thân, ly, ai. Bỗng nhiên truyền đến thanh thúy thanh âm làm đại ly chuyển qua đi thân mình xoay trở về. Nhìn xuống phía dưới lớp băng thượng. Song đầu long mã, nàng nhìn nhìn. Như suy tư gì? Thử tính phải hỏi. Hàn băng hiến tế. Là ta, là ta. Song đầu long mã lập tức vui mừng đến phát ra một tiếng long khiếu. Xông lên không trung. Một người một con ngựa thực mau biến mất không thấy. Hồn nhiên không đem nơi này người để vào mắt, bọn họ vừa đi. Kim khuê gia tộc người đều hoàn hồn. Đội trưởng cấp dẫn đầu người đều biểu tình trắng bệch, liều mạng nói cho chính mình bọn họ tuyệt đối. Không phải là bị đối phương sắc đẹp mê hoặc, mà là kinh sợ với đối phương khí chàng cùng cường đại thực lực, nhưng là thượng cấp bên kia khẳng. Định là phải bị trọng phạt, rốt cuộc đó là một khối to long huyết nham tinh cùng một đầu cao huyết. Thống long mã A, bên này tin tức thực mau bị truyền trở về. Đặc biệt là ở đây người. Đem ngày đó kia cảnh tượng miêu tố đến thập phần kiều diễm mà duy mỹ. Hồn nhiên đem long huyết nham tinh cùng kim khuê nhất tộc hoặc là cặp kia đầu long mã cấp làm không? Có. Cuối cùng chỉ còn lại có như vậy chữ, mỹ nhân. Tuyệt sắc mỹ nhân. Tuyệt sắc khí phách mỹ nhân. Còn có kia bá đạo đến làm người giận sôi một con rồng chảo. Đại ly là thật không nghĩ tới chính mình hội ngộ thượng hàn băng hiến tế thời kỳ song đầu hải mã. Khi đó này đầu hải mã có bao nhiêu nhược. So lúc ấy tuổi nhỏ nàng còn yếu, nhược đáng thương, 10 năm qua đi. Nàng nghiêng trời lệch đất đến biến. Này hải mã cũng là trời cao biển rộng. Trời xanh bạch vân, một cái trên bờ cát. Đại ly đứng ở hạt cát thượng. Dùng bàn tay sờ sờ đầu của nó, chúng ta có 10 năm không gặp đi, ân, hải mã. Không, long mã gục đầu xuống. Nó còn nhớ rõ năm đó ở bờ biển. Chính là người này đem nó đưa tiễn, từ nhỏ ở trong biển vô câu vô thúc hoặc là bơ vơ không nơi. Nương tựa đến phiêu bạc như vậy nhiều năm. Đây là cái thứ nhất làm nó có thân nhân cảm giác người đi, người không phải ở đại hạ thủy vực bên. Kia sao? Như thế nào chạy xa như vậy? Đi tới Bắc Hải, Đại Ly nghi hoặc hỏi, ta lúc ấy là dọc theo đại hạ bên kia thủy vực vào Nam Hải. Sau lại ở Nam Hải gặp gỡ một người. Sau đó bị đưa tới Bắc Hải, người. Đại Ly nhìn nhìn long mã thân thể. Người này tiến bộ đủ đại A. 10 năm trước người đã có thể một bình thường hải mã từ bình thường huyết mạch hải mã tiến bộ đến. Như thế long mã. Có hay không Ikaizen Ryoma cảm giác quen thuộc, có thể nói cùng điều ti trung cực nghịch tập đi, bên cạnh ma bò cạp lại là trợn trắng mắt. Cái gì bình thường hải mã? Bình thường hải mã có thể tiến hóa thành băng hỏa ma câu. Ai? Băng hỏa ma câu? Đại ly kinh ngạc đến nhìn nhìn long mã, Băng hỏa ma câu, đó là cái gì ngoạn ý? Người khẳng định là viễn cổ băng hỏa ma câu hậu đại. Bằng không hiện tại nơi nào có này băng hỏa long câu thể. Bất quá nghe các ngươi ý tứ trong lời nói là ngươi trước kia còn rất nhược rất bình thường. Như vậy ngươi huyết mạch hẳn là cũng tương đối loãng. Như thế nào mấy năm nay biến lợi hại như vậy, ma bò cạp thực tự quen thuộc. Liền tán gẫu vài câu liền cùng long mã quan hệ kéo gần lại. Trước mắt hỏi đến cũng trực tiếp ta. Long mã oai oai đầu. Có chút ngây thơ đến nói. Hẳn là cùng người nọ mỗi ngày đút cho ta đồ vật ăn có quan hệ, đồ vật. Thứ gì? Không biết. Hình như là rất nhiều đá quý cùng tinh thể. Ăn nhiều. Ta liền thường xuyên lột xác. Biến hóa càng lúc càng lớn. Thực lực cũng càng ngày càng cường. Ta đi. Khẳng định là có thể trợ giúp yêu thú tiến hóa huyết mạch bảo vật sao? Còn mỗi ngày uy. Đây là một thổ hào a. Đại ly sờ sờ cằm. Vậy ngươi vị này chủ nhân đối với ngươi thực hảo, hắn không phải ta chủ nhân, gì? Đại ly cùng ma bò cạp lại làm không lớn minh bạch. Sau đó bọn họ liền nghe được một cái cùng loại như vậy một cái chuyện xưa. Một cái bệnh tâm thần thổ hào ngẫu nhiên thấy được đang ở bị mặt khác hải thú khi dễ long mã. Ra tay tương trợ lúc sau hỏi long mã muốn hay không cùng hắn đi. Long mã không đáp ứng. Hắn liền mỗi ngày tìm được nó uy bảo vật, trốn đều trốn không xong, cứ như vậy bị mạnh mẽ uy 3 năm sau, căn cứ vào ăn người ta nhu nhược áy náy cảm, long mã không thể không đi theo kia thổ hào tới rồi Bắc Hải. Sau đó liền lại lần nữa tuần hoàn hảo chút năm mỗi ngày bị nuôi nấng. Do đó thành công thực hiện huyết mạch nghịch tập đại ly. Năm đó ta hẳn là cùng ngươi cùng nhau đi, ma bò cạp. Ta như thế nào liền ngộ không thượng như vậy người tốt. Hai người đều đấm ngực dừng chân khái mặt đất, long mã. Bất quá nói như thế nào long mã cũng là bởi vì họa đến phúc. Từ đây vẫn luôn đều có phúc. Đại ly có chút cảm khái vuốt cằm nói. Thời buổi này chịu ở linh sủng trên dưới vốn gốc người đã không nhiều lắm. Đặc biệt là giống ngươi như vậy ngay từ đầu không có gì làm đầu hải mã. Kỳ thật ngươi xem này đầu con bò cạp, nếu không phải không thể nề hà, ngay từ đầu ta cũng là không nghĩ muốn, ma bò cạp cùng long mã. Ngươi như vậy giáp mặt thật sự được chứ? Bất quá, long mã loạn choạng hai cái đầu, nhìn nhìn đại ly nói, nếu không phải ta nhớ rõ ngươi khí vị, ta thật đúng là nhận không ra ngươi. Biến hóa thật lớn, những lời này hẳn là ta nói đi, đại ly trắng long mã liếc mắt một cái. Bất quá ngươi như thế nào lại chạy bên này? Nơi này tới gần nhân loại hoạt động khu. Ngươi hiện tại trường như vậy. Không sợ bị người bắt cóc. Long mã nhìn về phía ma bò cạp. Người này cũng chưa chiếu quá gương sao? Không biết chính mình trường gì dạng. Ma bò cạp yên lặng đáp lại. Giống như không có ta chỉ là cảm ứng được kia tinh thể năng lượng. Mới chạy ra. Không nghĩ vẫn luôn bị người nọ nuôi nấng. Cảm thấy thật không tốt. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.